Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1107, không ngã. Sáng sớm ngày thứ hai, người tuổi trẻ không thể không rời đi tường thành. Ninh Vương nói, nếu như có thể, Dân Dũng các huynh đệ, tận lực bảo đảm mỗi cái người chỉ trên tới một lần. Hắn đi xuống thành tường thời điểm, thấy một cách đại khái 18-19 tuổi Ninh quân binh lính. Đem đỉnh đầu đoàn xuất nón sắt trịnh trọng mang tốt. Tên lính này còn chưa kịp thay đoàn xuất áo giáp. Vậy không có ở đây đi thay áo giáp. Vậy khôi chính là hắn có thể thừa kế toàn bộ. Đúng vậy, đó là đoàn xuất ký hiệu. Thừa kế hết thảy đều ở nơi này. Người tuổi trẻ chú ý tới cái đó khôi. Bên trên có cái lỗ hổng. Hắn nhận ra, ngày hôm qua xuống thành gọi bọn họ cái đó đoàn xuất. Trên cái mũ cũng có một cái như vậy lỗ hổng. Hắn không xác định là không phải cùng đỉnh khôi. Hắn cũng không dám hỏi. Đi xuống thành tường thời điểm, chân hắn để mang tới cảm giác ở nói cho hắn. Nơi này mỗi một tấc đất trên, cũng tưới Ninh quân binh lính máu. Hắn lần nữa nhìn lại trên tường thành bên, thấy được nhanh chóng đi lại bóng người. Thấy được vậy như cũ ở theo chiều gió phất phới mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Hắn bước chân rất chậm vậy rất trầm trọng. Hắn có thể trở về nhà. Con gái và thê tử ở chờ hắn. Cha mẹ cũng ở đây chờ hắn. Có thể hắn nhưng không nghĩ trở về. Địch tấn công. Trên tường thành truyền tới Ninh quân binh lính tiếng kêu. Sát theo tiếng kèn lệnh vậy vang lên. Mau đi xuống. Vậy cái mới đoàn xuất từ hắn bên người chạy qua. Ta gặp qua ngươi, ngày hôm qua ngươi ngay tại trên tường thành, mau xuống thành đi nghỉ ngơi, hoặc là về nhà, trẻ tuổi đoàn xuất từ hắn bên người chạy tới, cầm lên một cây cung, hắc võ người đi lên rất nhanh, một như thường lệ, so hắc võ người đến mau hơn là bọn họ ném bắn tới đá lớn. Trên tường thành truyền tới từng trận rên, thỉnh thoảng còn kèm theo kêu đau, người tuổi trẻ đi tới dưới thành tường bên. Không có đi nghỉ ngơi, vậy chưa có về nhà, mà là ở chờ đợi thượng thành Dân Dũng trong đội ngũ lần nữa ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi có thể trở về nhà. Hắn người phía sau nói, người tuổi trẻ lắc đầu một cái, ta còn có thể lại đi lên một lần. Chờ đợi, lộ vẻ được như vậy rất lâu. Trên tường thành truyền tới hét hò ở nói cho bọn họ. Hắc võ người có thể lại một lần nữa công lên. Ngay vào lúc này, cái đó trẻ tuổi đoàn xuất chạy xuống. Hắn cánh tay trái đã không còn một nửa. Từ cùi trỏ chỗ chặn. Vậy một nửa đại khái đã chẳng biết đi đâu. Hắn cánh tay đoạn khẩu chỗ còn đang chảy máu. Có thể hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không để ý tới. Dân Dũng các huynh đệ. Đi lên 500 người. Báo số. Người tuổi trẻ chuẩn bị đi lên. Nhưng mà bị người phía sau kéo một cái. Giống như ngày hôm qua, cái đó trung niên người đàn ông đem hắn kéo lúc trở về giống nhau như đúc. Một cái người đàn ông từ hắn bên người vọt tới, người tuổi trẻ muốn đuổi theo, hắn lại bị người kéo một cái, không đứng vững rớt ngồi ở đất. Những người dân kia dũng huynh đệ từng cái từ hắn bên người đi qua. Chỉ cần hắn nhớ tới thân, cũng sẽ bị người đè xuống đi. Nên chúng ta, có người nói. Hắn nhìn những cái kia không nhận biết nhưng có thể gọi là đồng bào tay chân các người đàn ông từng bước đi lên. Nước mắt rốt cuộc vẫn là không nhịn được chảy ra. Hắn một lần nữa muốn đứng dậy thời điểm. Trên bả vai vậy một lần nữa bị một cái tay đè lại. Cái tay này rất có lực lượng. Thật xin lỗi. Người này ở hắn bên người nói thật nhỏ ba chữ. Bước nhanh xông ra ngoài. Người tuổi trẻ sững sốt. Hắn tại sao phải nói đúng không dậy? Sau đó hắn đã nhìn ra. Cái đó cầm hắn giữ trở về người. Hình bóng như vậy quen thuộc. Đệ, người tuổi trẻ gào thét một tiếng. Tài 16 tuổi thiếu niên quay đầu nhìn hắn một mắt. Hướng hắn kêu. Thật xin lỗi à ca. Đi về nhà thật tốt chăm sóc cha mẹ. Thật tốt chăm sóc tẩu tử và cháu gái ta. Chúng ta sau này cũng dựa vào ngươi. Sau đó. Hắn xông tới, hắc võ người có tuyệt đối binh lực ưu thế. Bọn họ liền hướng Bắc Sơn Quan một lần nữa phát động tấn công đồng thời. Vậy hướng Vị Danh Sơn phát động tấn công. đông nghịt binh lính theo đồi leo lên. Không biết đây là bao nhiêu lần. Trên sườn núi vậy tùy ý có thể thấy máu dịch liền liền sau đó lưu lại màu nâu đen. Từ lần trước bọn họ đại hán bố lặc cách địch mang kỵ binh lao xuống. Phụ tử hai người đều bị thiết hạc bộ kỵ binh giết liền sau đó. Sắc lạc bởi vì giữ được thành trại. Bọn họ kỵ binh còn chưa được không muốn hết lần này tới lần khác phản xung phong tới áp chế hắc võ. Quân đội, trừ cái này ra, bọn họ đã không có gì biện pháp khác. Bởi vì Ninh quân lưu cho bọn hắn mưa tên cũng đã dùng hết. Có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Kỵ binh còn ở, dù là chỉ còn lại mấy trăm người. Dù là chỉ có thể tái phát động một lần cuối cùng phản xung phong. Bọn họ cũng phải như vậy làm. Bởi vì thành trại tường gỗ phía sau chính là bọn họ cụ già và hài tử. Là bọn họ thê tử và tỉ muội. Trừ phi các nam nhân đều chết trận. Nếu không, hắc võ người lại không thể xông qua vậy đạo tường gỗ. Bọn họ dùng đá, dùng gỗ, dùng hết thảy có thể đập đi đồ ngăn chở hắc võ người đến gần. Nhưng mà hắc võ người hình thành đợt sóng. Vẫn là phải xem xông lên đê đập như nhau đến gần bọn họ. Càng ngày càng gần, nhiều bộ, thuật dương xuyên nhìn về phía một người trẻ tuổi. Nhiều bộ lập tức đáp một tiếng. Chạy đến thuật dương xuyên trước mặt. Đại hãn, hắn hỏi, là để cho ta mang kỵ binh lại xung phong một lần sao? Thuật dương xuyên lắc đầu một cái. Không phải ngươi, là ta đại hãn cầm hãn vị truyền cho ta thời điểm nói. Sắc lạc người tương lai dựa vào ngươi. Hiện tại, đến phiên ta là chúng ta tộc nhân đi bị chết. Ta cầm hãn vị truyền cho ngươi. Hắn ở nhiều bộ trên bả vai vỗ vỗ. Nhiều bộ chính là lần trước bố lặc cách địch thời điểm xung phong. Vâng mệnh cầm đội ngũ mang về cái đó thiếu niên tướng quân. Lần trước, hắn trơ mắt nhìn lão khả hãn vọt vào thiết hạc người đội ngũ kỵ binh bên trong. Lần này, hắn tuyệt đối không thể nhìn lại khả hãn vọt vào địch nhân trong đội ngũ. Đại hãn, ta đi. Hắn ngăn ở thuật dương xuyên trước mặt. Thuật dương xuyên nói, sau khi ta chết. Cái kế tiếp là ngươi. Nếu như cũng cần ngươi làm như vậy thời điểm, ngươi chọn một người thừa kế. Nói cho hắn, cái kế tiếp là ngươi. Nói xong, thuật dương xuyên mang kỵ binh vọt xuống. Mấy tháng huyết chiến, sắc lạc người kỵ binh đã từ mấy chục ngàn người, giảm nhanh đến chỉ còn lại không tới 8.000 người. Thuật dương xuyên cũng không khả năng mang tất cả kỵ binh xuống núi. Hắn phải lưu hạ một nhóm người. Cho nên làm mấy ngàn tên sắc lạc kỵ binh thời điểm xung phong. Lộ vẻ được như vậy bi hùng. Thuật dương xuyên một người một ngựa. Trong tay loan đao cắt ra gió. Đám kia sắc lạc tộc các người đàn ông. Nhìn bọn họ đại hãn xông vào trước nhất bên. Tấm lưng kia, tựa hồ và đã chết trận lão khả hãn bố lặc cách địch giống nhau như đúc. Mà đóng giữ ở trên núi những cái kia sắc lạc tộc nhân. Bọn họ nhìn xung phong xuống núi kỵ binh. Mỗi một người hình bóng, đều cùng những cái kia đã chết trận dũng sĩ giống nhau như đúc. Hắc võ người là cố ý, sắc lạc người trúng kế, làm sắc lạc tộc kỵ binh lao xuống thời điểm. Hắc võ người lại là sớm có chuẩn bị, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy xuống núi. Vậy đi hai bên tránh ra, trên cao nhìn xuống xung phong sắc lạc tộc kỵ binh, muốn dừng lại cũng đã không có cơ hội. Bọn họ lao xuống núi. Mà dưới núi, là cũng sớm đã chờ đợi bọn họ thiết hạc bộ kỵ binh. Thiết hạc bộ đặc cần con ta miếng ngói không nhịn được cười lớn. Dùng roi ngựa chỉ hướng vậy mấy ngàn sắc lạc người kỵ binh. Năm đó, những thứ này sắc lạc người ở toàn bộ thiên hạ cũng có thể diễu võ dương oai. Lại xem bọn họ bây giờ dáng vẻ. Trừ chịu chết ra cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn rút ra loan đao. Thiết hạc. Chi chít thiết hạc kỵ binh đem loan đao rút ra chỉ hướng bầu trời. Xa xa nhìn sang, đó chính là một phiến rừng đao. Tiêu diệt bọn họ, con ta miếng ngói ra lệnh một tiếng. Thiết hạc kỵ binh bắt đầu về phía trước di động. Đàn ngựa chậm rãi tăng tốc. Sau đó biến thành xung phong sóng lớn. Thuật dương xuyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy cần thiết hạc kỵ binh trung quân lớn đạo. Lần trước. Chết như vậy chết nhìn chằm chằm vậy cần lớn đạo người là tung cây dâu. Tung cây dâu huynh đệ. Ta tới. Thuật Dương Xuyên kêu một tiếng. Mấy ngàn kỵ binh, mỗi cái người đều biết bọn họ đã không trở về được. Vào giờ phút này, đã chết tới bảo vệ bọn họ quang vinh chính là toàn bộ. Giết, giết, hai bên kỵ binh, đồng thời phát ra gầm thét. Ở hắc võ người đại doanh chỗ cao, giờ ngàn dặm mắt Nghiệp Phu Liệt nhìn về phía kỵ binh chiến trường. Sau đó không nhịn được cười một tiếng. Sắc lạc người xong rồi. Bọn họ lại có thể vác cũng xong rồi. Sau lần này, sắc lạc người kỵ binh đại khái vậy không còn lại cái gì. Không bao lâu, hắc võ đế quốc binh lính đem tấn công vị danh sơn. Đem trên núi kia tất cả mọi người đều giết chết. Thật là không tự lượng sức à. Một cái hắc võ tướng quân cười nói. Một cái khác hắc võ tướng quân vậy cười lên. Xem ra ngày hôm nay chúng ta có thể được hai tin tức tốt. Hắn chỉ Bắc Sơn quan phương hướng. Tất cả mọi người đều cầm ngàn dặm mắt chuyển tới bên kia. Nhìn về phía thành quan phương hướng. Hắc võ binh lính bước lên thành tường, số người đã càng ngày càng nhiều. Những cái kia chống cự bọn họ mấy tháng lâu Ninh quân. Nhìn như đã không có sức xoay chuyển trời đất. Đúng vậy, mấy tháng, Nghiệp Phu Liệt cười nói. Cùng một ngày mới có thể có hai tin tức tốt. Mấy tháng này khó khăn vậy liền không coi vào đâu. Hắn nhìn về phía người thủ hạ hạ lệnh. Chuẩn bị một tí. Một hồi chúng ta là có thể vào thành. Mang theo chúng ta rượu ngon. Ta muốn ở Bắc Sơn quan nội và các tướng sĩ cùng uống. Nghiệp Phu Liệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Sơn quan bên kia. Đã có một mặt hắc võ người cờ chiến ở trên tường thành dựng lên. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên tới một hồi gió. Đem trên đất bụi đất cũng thổi lên. Gió tới rất mạnh, thổi không ít người mê ánh mắt. Nghiệp Phu Liệt mắng liền một câu cái này đáng chết gió. Nâng lên tay vuốt mắt lần nữa nhìn về phía Bắc Sơn quan bên kia. Vậy mặt mới vừa đứng lên hắc võ cờ chiến. Không có, hắn nhíu mày. Bắc Sơn quan, Lý Sất bị mấy chục cái hắc võ binh lính vây quanh vòng tròn. Hắn minh hồng nhận trên dưới lật bay. Đến gần người chết, nhưng mà tường thành một khi thất thủ, xông tới hắc võ người liền càng ngày càng nhiều. Lý Sất bên người đã toàn đều là địch nhân, thi thể trên đất vậy toàn đều là địch nhân. Hắn trầm mặc giết địch, một đao, một đao, một đao. Một hồi gió bỗng nhiên xuất hiện, thổi trên tường thành vậy màu máu đỏ cờ chiến vang dội. Giết, một tiếng khàn khàn gào thét ở cách đó không xa vang lên. Đó là một thanh âm người phụ nữ. Đại tướng quân Thẩm San hô. Mang nàng người theo tường thành sườn núi đạo vọt tới. Ở sau lưng nàng là một mặt tung bay cờ chiến. Vậy một mặt tươi đẹp đỏ. Giết, giết, giết. Lần này từ Diện Châu đường xa chạy tới các người đàn ông. Xem là một đám từ đông bắc nhào tới hổ. Rất miễn cưỡng cầm đã công lên thành tường hắc võ người cho đỉnh trở về. Xa xa, trên đường chân trời, xuất hiện một phiến sóng lớn. Ở thiết hạc người đội ngũ kỵ binh sau lưng. Sóng lớn vỗ mặt đất tới. Phát ra ngột ngạt như tiếng sấm. Một mặt màu đỏ cờ chiến bên trong. Còn kèm theo một mặt chó sói cờ. Nạp Lan bộ khả hãn bột nhi thiếp xích na đem mặt nạ kéo xuống. Trong tay đao chỉ hướng thiết hạc người. Để cho bọn họ biết, ai mới là Thảo Nguyên Vương. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.